Xiên Thành Nam Thê Bạch Nguyệt Quang của nhà giàu số 1. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Điềm Điềm. Đêm, Nhất Kiếm Thành Ma công chiếu, Dung Ngọc trở về nhà, liền nhìn thấy Cố Triều Từ ngồi trên sofa, trên tivi đang chiếu khúc cuối tập phim Nhất Kiếm Thành Ma. Nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn về phía cậu. Đã trở lại. Dung Ngọc đi qua, ôm bả vai người đàn ông, nghiêng đầu hỏi: Thế nào, đẹp không? Cố Triều Từ nghiêng đầu nhìn cậu: Phân cảnh của em quá ít. Dung Ngọc nghe vậy nhất thời bật cười, chống người nhìn về phía màn hình: Bộ phim này anh Thẩm mới là diễn viên chính, phân cảnh của em đại bộ phận đều ở phân đoạn giữa. Cố Triều Từ nhéo nhéo tay cậu: Đi tắm rửa đi, không còn sớm nữa. Được, lên giường chờ em đi. Nói xong, Dung Ngọc cười đi vào phòng tắm. Cố Triều Từ cầm lấy điện thoại di động bên cạnh, mở Weibo ra, theo thói quen lướt siêu thoại. Nhất Kiếm Thành Ma, tối nay bộ phim mới phát sóng, siêu thoại tất nhiên náo nhiệt. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều lướt Weibo cũng đã lướt ra kinh nghiệm. Quả nhiên điểm vào liền thấy trong siêu thoại đã có đề tài mới. Nhất Kiếm Thành Ma, ngồi xổm cả đêm, cuối cùng cũng thấy gì. Không thể không nói diễn xuất của Di so với tôi nghĩ còn tốt hơn. Tôi muốn hỏi những người nói cậu ấy là bình hoa, có tướng mạo không có diễn xuất, lương tâm các người sẽ không đau sao? Ảnh, cảnh cuối Di đi ra mở cửa lớn màu đỏ. Một bàn tay kia vươn ra trước, tôi liền chịu không nổi. Rõ ràng toàn bộ hình ảnh đều trong sạch xinh đẹp, cắt xuống là có thể dùng làm hình nền. Nhưng tôi chính là cảm thấy sắc tính. Che mặt, im âm, trên lầu cậu tuyệt đối không phải một mình. Hai tay gì cũng dễ nhìn quá rồi. Vừa dài vừa nhỏ vừa trắng. Mặt cũng không làm cho người ta vỡ mộng. Sau khi mở cửa thật sự kinh diễm đến tôi. Tôi đã lặng lẽ sờ sờ ảnh chụp màn hình. Ha ha, một người đứng ở trong cửa. Một người quỳ ở ngoài cửa. Hình ảnh này thật sự chạm đến tôi rồi. Lặng yên hỏi một câu. Có đẩy thuyền tà giáo này hay không? Tôi tuy rằng muốn đẩy, nhưng tôi có chút sợ ba Cố. Lá gan quá lớn, hai người này hiện tại hẳn là đều có chủ rồi. Công khai đẩy thuyền, các người nghiêm túc sao? Tà giáo còn chưa bắt đầu, đã biến mất, im âm, không thể không nói một câu. Nhan sắc của hai người này, tôi thật sự xỉu đây. Cái gì cũng không nói, khiêm tốn đổi hình nền. Ha ha. Dung Ngọc từ phòng tắm đi ra. Cố Triều Từ ngước mắt nhìn qua, đưa tay bảo cậu đi qua, xốc chăn lên ngồi vào. Dung Ngọc tự động tiến đến bên cạnh người đàn ông, dựa vào bả vai anh nhìn màn hình. Cố Triều Từ đặc biệt đem chuyện tà giáo CP ở trước mắt cậu nói. Có ý nghĩ gì không? Vừa nghe lời này, Dung Ngọc liền nở nụ cười, nghiêng đầu ngước mắt cười tủm tỉm nhìn người đàn ông. Ghen à, chính cung nương nương. Cố Triều Từ buông di động xuống, nhấc cằm Dung Ngọc hôn lên. Sáng sớm hôm sau, Dung Ngọc trên đường đến đoàn làm phim. Hoa Tự Cẩm gọi điện thoại nói, trợ lý của Thi Họa Ý liên lạc với tôi, cố ý mời cậu tham gia bộ phim mới Thái Tử của ông. Kịch bản đã được gửi đến hòm thư của tôi, tôi in ra rồi, cậu rảnh thì xem đi. Tranh thủ quyết định còn định thời gian thử vai. Dung Ngọc bây giờ cũng không phải tiểu bạch, đối với những đạo diễn có danh tiếng trong giới đều hiểu rõ một chút. Thi Họa Ý rất nổi tiếng trong việc quay đề tài lịch sử cổ phong. Năm nay hơn 60 tuổi, tác phẩm không nhiều lắm, nhưng mỗi bộ trên mạng đều không dưới 8 điểm. Được, anh Hoa, tôi đến rồi. Điện thoại cúp máy, Hoa Tự Cẩm đã nhìn thấy cậu tới. Lợi dụng lúc trang điểm, hai người lại trò chuyện vài câu về chuyện này. Dung Ngọc liền đi qua quay phim. Trưa cùng ngày, hai tập của Nhất Kiếm Thành Ma phát sóng ngày đầu tiên đã thống kê rating. Rating trên app chuối là 2.5, rating của chuối TV là 1.5. Phát sóng đầu tiên có rating như vậy, Trần Thị Kim và Bạch Nguyệt Bán đều biết điều này là phát sóng ổn định. Nhất Kiếm Thành Ma V, Nhất Kiếm Thành Ma. Cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ. Ảnh, hình ảnh là ảnh chụp màn hình xếp hạng. Rating này khẳng định có tôi cống hiến. Ha ha ha, cố lên nha. Tôi muốn hỏi các người có dám phát thêm mấy tập hay không? Một đêm phát 2 tập. Căn bản không đủ xem. Không đủ xem. Trên lầu thỏa mãn đi. Ít nhất bộ phim này còn không phải phát sóng theo tuần. Mỗi tuần chỉ cho cậu 2 tập. Giờ rất tốt rồi. 1 tuần 2 tập. Tôi liền trực tiếp dưỡng mập lại xem ha ha ha. Bất quá nói thật đêm nay rating khẳng định còn sẽ bùng nổ. Dù sao đêm qua cảnh Di mở cửa trong nháy mắt kia thật sự mẹ nó quá đẹp. Tôi chỉ biết sáng nay mở Weibo ra là có thể nhìn thấy hình nền ảnh HD Ngọc Bảo mở cửa. Hỏi một câu, hiện tại còn có ai không đổi giấy dán tường không? Phát sóng có rating như vậy thật sự rất tốt. Có thể thấy được vua mang hàng năm nay. Không phải ba cố thì sẽ không là ai khác. Nhất kiếm thành ma, phát sóng liền hot. Là nhà sản xuất nhất phẩm lương kịch đương nhiên sẽ làm một ít chuyện. Lúc này Thủy Quân cũng đã nhận được tin tức. Dưới tiền đề là người qua đường. Không dẫn đến trang phim quét màn hình. Mà từng bước đem 1-2 tập phim phát xong. Cắt hình anh đẹp đẩy lên mạng. Còn có chủ IP chuyên môn trên trạm B. Đem đoạn clip riêng của Di và SPL cùng với hình vẽ chibi đưa lên. Nhất kiếm thành ma. Vừa mới phát sóng đã có nhiệt độ phỏng tay. Thao tác như vậy, người hâm mộ của Di và SPL CP mơ hồ có xu hướng tăng lên. Những fan CP này đẩy CP đồng thời cũng còn muốn sống. Đặt tên cho CP của mình là Chi Lan Ngọc Thụ. ZLYS, không dám nói mình đẩy chính là tình yêu. Chúng ta đẩy chính là tình bạn còn không được sao? Trong lúc nhất thời Dung Ngọc và Thẩm Bằng Lan hot hot hot. Buổi tối hôm đó, sau khi tập 3, 4 của Nhất Kiếm Thành Ma phát sóng, liền có người lấy cảnh Thẩm Giác gọi Thẩm Thanh vào phòng. Dùng đoạn clip gian dạy khiển phạt làm thành gíp thêm chữ viết. Chế thành meme, khi Hạ Kinh Hồng nhìn thấy biểu tình này, tâm tình đặc biệt phức tạp. Chỉ thấy trong ảnh, Dung Ngọc mặc một bộ bạch y trong tay cầm một cây thước gian dạy màu đen đánh vào người Thẩm Bằng Lan đang quỳ trên mặt đất. Không có chữ viết, đoạn này cũng nhìn không ra cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác phối với chữ là đánh vào người ngươi đau đớn trong lòng ta. Chấm chấm chấm chấm, cái quái gì vậy? Tràn đầy dục vọng sống. Hắn vội vàng mở avatar cố chiều từ ra. Nghĩ làm thế nào để tỏ vẻ bọn họ không liên quan đến chuyện này. Kết quả không cẩn thận. Liền đem tấm ảnh này gửi đi. Hạ Kinh Hồng nhất thời giật mình. Luống cuống tay chân định thừa dịp cố chiều từ không nhìn thấy thì thu hồi. Kết quả liền ấn xóa. Hạ Kinh Hồng. Ngay trong nháy mắt Hạ Kinh Hồng cứng ngắc. Cố chiều từ bên kia chậm rãi đánh ra một cái. Hạ Kinh Hồng. Con nói trượt tay cậu tin không? Con chỉ muốn nói con và Bằng Lan ủng hộ cậu và mợ nhỏ 1 vạn năm QAQ. Cố chiều từ. Không có việc gì thì ít lên mạng đi. Hạ Kinh Hồng. Được ạ. Ngay sau khi hắn nói xong câu đó không lâu, liền nhìn thấy người hắn đặc biệt chú ý có thêm một tin tức. Cố chiều từ V, Nhất Kiếm Thành Ma. Hình ảnh 2 cái khuyên tai 1 đỏ 1 xanh. 3 cố đột nhiên phát 2 cái khuyên tai là có ý gì? Từ xưa đỏ xanh xuất CP. Ý của 3 cố có phải là đang nói cho tà giáo? Hắn mới là chính cung. Tôi hoài nghi 1 đỏ 1 xanh này không phải là khuyên tai. Là châm cái, chỉ là Weibo không có hình ảnh châm cài thích hợp cho 3 cố. Ha ha, ha ha ha, trên lầu giống như tôi đoán, 3 cố đại khái là ngồi không yên. Dựa theo loại tốc độ này, rất nhanh tà giáo sẽ vượt qua chính cung. 3 cố bị ép kinh doanh online. Chấm chấm, hiện tại tôi liền muốn biết, có người vẫn không tin 3 cố cùng Di không có quan hệ sao? Cầu xin các người mau công khai đi. Mẹ nó nha, tôi ngọt đến điên rồi. 3 cố đừng lo lắng. Giúp 3, Dung Ngọc phê, không cần cảm ơn, cách chương.